tìm em là hư không, tìm anh lại như đâu, đừng anh cơn đau xa xôi. Làm sao đây? Bye. sao

chẳng ai buồn vậy. Để con tim của hai chúng ta đau đớn như thế. Sợ ai sai và ai đúng đâu có quan trọng. Khi em muốn xa rời nói em. Tháng năm sau, ai sẽ lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mờ được đâu. Thank you. có đây. Anh nhận ra tình yêu anh trao hết cho người. Có đây anh ngộ nhận tình yêu em cũng là như thế. Giờ mùa đông vây quanh sẽ mưa trong anh. Đi tìm về nơi con tim không khát mong manh. Còn mặt trong cơn mong nơi nhớ. tìm lại những tiếc hôm nào. Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu anh mỉm cười như bóng dáng của em. Ngày em đến bên anh là món quà anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngày em đến bên anh là ánh dương mang tình yêu ngập tràn nơi anh. Anh thương em nhất mà tại sao bây giờ lại vội chia xa. Anh yêu em nhất mà tại sao bây giờ lại vội buông tay. Đường dây dứt ngày nay vẫn luôn vẹn nguyên mình đưa mấy tay. Lời theo gió nhẹ trôi tiếng chiều đầu môi là sao ai phai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Dù đời kia bao giờ anh vẫn mong rằng tình ta có ai biết chén đoạt.